Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Miêu xoa trán, bọn họ còn nói gì nữa không? Không có chửi mắng chứ? Thế thì không có, nhưng mà... Bạn nam cười hắc hắc vài tiếng, giọng điệu rất hả hê. Có một đứa trong cặp song sinh nói mụ yêu quái là, chẳng phải cô nói đầu óc chị tôi không dùng được, có chép cũng không đạt hả? Bây giờ chị ấy giành hạng nhất. Tại sao cô không viết ngược chữ Lan của mình đi, mặt ngủ yêu quái lúc đó xanh lè xanh lét. Câu này có không biết bao nhiêu người bàn tán sau lưng trong hai ngày qua, nhưng chẳng có ai dám chạy đến trước mặt cô Lan để hỏi cả. Những người ở tại hiện trường biết chuyện này lúc đó không ai nhịn được cười, nhưng vẫn không dám cười ra tiếng, đứa nào cũng nhịn đến đỏ bừng mặt. Bạn nam kia vẫn còn hào hứng khi nhắc lại, trong giọng nói có sự ngưỡng mộ đối với ba em anh nhà họ Tạ. Có gan. Đàn ông lắm, hưa hưa, đám nhóc đó từ nhỏ đã leo lên mái nhà rồi đi câu cá dưới sông rồi, ngoại trừ chép thắt lưng da của bố ra thì chưa bao giờ sợ gì cả, thế thì làm sao không có gan được. Tạ Miêu nói cảm ơn với người ta rồi quay trở về, đến giờ ăn cơm trưa thì hỏi mấy cậu em. Các em cãi nhau với cô Lan về chuyện kia, thế giáo viên chủ nhiệm xử lý như thế nào? Còn xử lý như thế nào nữa, giáo huấn một trận rồi gọi phụ huynh. Tạ Kiến Trung chu miệng, Kiến Hoa cũng bị gọi phụ huynh đến ư, vâng, thế các em định về nói thế nào? Tạ Kiến Quân nghĩ một lát, nói, tụi em về sẽ nói mụ yêu quái kia ức hiếp chị ra làm sao trước, tụi em chịu không nổi nữa mới đi tìm mụ ta nói lý lẽ, bố và bác chắc chắn sẽ không đánh tụi em. Mấy cậu em trai của cô đâu có ngốc hoàn toàn đâu chứ? Tạ Miêu nhìn nó, chị cảm thấy trước khi các em nói với bố và bác, có thể nói chuyện này trước cho bà. Tạ Kiến Hoa lập tức vô đùi, đúng, dù sao thì bố và chú cũng chẳng làm gì được, nếu đã gọi phụ huynh thì để bà nội đi là được rồi. Bà đi chắc chắn không bị thiệt, Mấy người thương lượng xong rồi về nhà, ba đứa liền chạy đến xếp hàng trước mặt Vương Quý Chi, chủ động thú nhận lỗi lầm của mình. Quả nhiên khi Vương Quý Chi nghe cô Lan ức hiếp Tạ Miêu thì bốc hỏa. Giáo viên kiểu gì vậy, thế mà dám bắt nạt Miêu Miêu. Tưởng nhà họ Tạ không có ai thật à, lúc này bà đã chẳng còn quan tâm đến mấy đứa cháu gây họa bị mời phụ huynh lên nữa rồi. Bà đang cầm dao thái bắp cải, chuẩn bị cho vào nồi đất. Lúc nãy vừa nói chuyện vừa thái, bắp cải đang ngon lành như vậy bị thái cho không ra gì, rơi là tả xuống đất. Ba anh em Tạ Kiến Hoa thấy thế đều nuốt ngụm nước bọt, bỗng nhiên có chút thương cảm cho cô Lan kia. Tạ Miêu sợ Vương Quý Chi tự làm mình bị thương. Thế là vội chạy lên nắm lấy cánh tay bà. Đúng rồi bà, con còn có chuyện muốn nói với bà. Cô nói chuyện bà Ngô nhờ Ngô Thục cầm đưa kem và phấn cho cô với bà nội. Quả nhiên Vương Quý Chi đã di chuyển sự chú ý. Bà Ngô cho con cũng nhận rồi. Sau này nhà chúng ta có đồ ngon gì cũng đem qua lại cho bà ấy là được. Vương Quý Chi xua tay, bà nghĩ đến gì đó lại quay vào bếp. Vừa hay hôm nay bà mới làm một nồi đậu phụ nhỏ với cải xanh. Bà múc một bát, các con đứa nào chân dài chạy qua đưa cho bà Ngô một chuyến. Ba đứa nhóc lập tức chủ động thể hiện, một bát đậu phụ mà ba đứa dành nhau bê, chạy qua nhà bà Ngô trông cứ như đánh trận. Khi chạy đến cổng chúng hét lên, không ngờ đi ra là cô Hàm Giang, người bình thường không thích tiếp xúc với người khác cho lắm. Ba đứa lập tức thu lại nụ cười, xị mặt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Ngô có ở nhà không? Cố Hàm Giang thấy chỉ có bọn chúng thì mắt rũ xuống. Bà ra đồng hái củ cải rồi, thế anh đưa cái này cho bà nhé. Tạ Kiến Hoa gửi hộp đựng đậu phụ qua, nói là bà em cảm ơn bà ấy đã tặng đồ cho chị. Được, Cố Hàm Giang bê trên tay, thấy mấy đứa nhóc chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên hỏi. Em ấy có thích không? Thích cái gì? Ba đứa không hiểu, thứ bà tặng, à, anh nói cái đó à, chị của em nhìn có vẻ bình thường. Cũng không vui mừng gì mấy, không giống như. Từ thích còn chưa ra khỏi miệng, cái tên không biết nói chuyện đã bị anh em song sinh của mình lườm một cái. Đừng nghe nó nói bậy, chị em khá là thích, còn bắt tụi em cảm ơn bà Ngô cho đàng hoàng. Thế thì là không thích rồi, Cố Hàm Giang không nói gì, đợi ba đứa nó đi xa rồi mới bê vào nhà. Thật ra thì bà Ngô không phải đang ở đồng, mà là đang ở trong bếp. Nghe thấy tiếng động, bà nhô đầu ra xem. Có ai vừa đến à? Vâng ạ, bà Tạ nhờ người mang bát đậu phụ qua. Sáng hôm sau, Vương Quý Chi làm hết tất cả việc trong nhà rồi mới thay bộ quần áo sạch sẽ, đóng cửa lại rồi đi đến trường của Tạ Miêu và mấy đứa nhỏ. Khi đến nơi vừa đúng lúc nghỉ giải lao giữa giờ, bà tiện miệng gọi một cậu bé, hỏi cậu làm sao để đến văn phòng của giáo viên năm ba. Vừa khéo cậu bé mà bà cậu chính là Lý Cường, cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn, mắt cũng nhỏ nốt ngồi ở hàng đầu tiên. Lý Cường vừa nghe bà cụ cười híp mắt này hỏi đường liền vội dẫn bà đi đến cửa văn phòng. Cách chương.